Chương 2756, phụ thân quân tích nguyên manh mối, 1. Mộ Nhan ngưng thần nói, ta rốt cục nhớ tới, Mộc Nhạc các bên trên phủ văn ta ở đâu thấy qua, là ta tã lót bên trên thêu hoa. Lúc trước ta dưỡng phụ Thẩm Nghị Thành nói cho ta thân thế thời điểm, từng nói qua, phụ thân ta quân tích nguyên không có lưu lại cho ta bất luận cái gì có thể cung cấp nhận nhau hoặc tìm manh mối vật, chỉ có bao vây lấy vẫn là hài nhi thời kỳ ta tã lót, bị dưỡng phụ lưu lại. Về sau lại chuyển giao đến trên tay của ta. Đến bây giờ, Mộ Nhan còn nhớ rõ dưỡng phụ Thẩm Nghị Thành đã nói. Quân tích nguyên vốn là sinh ra ở Diễn Vũ Đại Lục. 25 tuổi không đến liền phi thăng tu chân Đại Lục. Thẳng đến 10 năm sau, mới ôm còn tại trong tã lót Mộ Nhan trở lại Diễn Vũ Đại Lục. Khi đó, quân tích nguyên nói cho Thẩm Nghị Thành, hắn muốn đi tìm kiếm thê tử của hắn, muốn đi đem hắn thê tử cấp về. Cũng thỉnh cầu Thẩm Nghị Thành nuôi dưỡng mình nữ nhi quân Mộ Nhan. Từ nay về sau, quân tích nguyên liền đã mất đi tất cả tin tức, duy nhất lưu lại, chính là lúc ấy khối kia bao vây lấy Mộ Nhan cũ tã lót. Mộ Nhan phi thăng tới tu chân đại lục đã nhiều năm như vậy, cũng không phải không có hỏi tham qua quân tích nguyên tin tức. Nhưng mà kết quả lại là, căn bản cũng không có một người nghe qua cái tên này. Nhưng hết lần này tới lần khác, Thất Hoàng còn nói, mình cùng đế minh quyết không cách nào tại tam sinh thạch trước minh ước, là bởi vì quân tích nguyên đã thay mình định xong hôn ước. Vậy đã nói rõ, quân tích nguyên còn sống, mà lại, rất có thể căn bản cũng không tại tu chân đại lục. Nhưng hắn sẽ ở chỗ nào mình thân sinh mẫu thân vẫn mạnh khỏe sao năm đó đến cùng chuyện gì xảy ra, mới khiến cho bọn hắn đem mình để qua Diễn Vũ Đại Lục chẳng quan tâm đây hết thẻ chân tướng, một mực khốn nhiễu Mộ Nhan, lại không thể nào tìm kiếm. Cho đến hôm nay, nàng rốt cục bắt lấy một tia manh mối. Xinh đẹp tỷ tỷ ngươi đừng vội, cầu cầu cu nở dê giúp ngươi tìm chít chít kít vàng vàng cu nở dê tìm Thất Hoàng, được rồi, không phải liền là một khối va y ra cờ hờ mà bản tôn cố mà làm giúp ngươi cùng một chỗ tìm chính là không gian bên trong rất nhanh bị ba tiểu chỉ lật cả đáy lên trời. Cuối cùng, vẫn là tiểu hoàng gà dùng miệng ngậm một khối màu đỏ vải, hưng phấn kéo tới Mộ Nhan trước mặt. Chít chít thầm thì ủ cục mụ mụ mụ mụ đây là vàng vàng tìm tơ y à, vàng vàng có phải là so phượng hoàng cùng quần đỏ ca ca lợi hại chết gà béo, ngươi lại muốn bị đánh đúng không tin hay không bản tôn đem ngươi nương cô hoa hoa hoa, mụ mụ cứu mạng a quần đỏ ca ca lại nổi điên Mộ Nhan lúc này lại đã không lo được ba tiểu con làm ầm ĩ, thần thức cấp tốc trở lại trong thân thể. Lục sư tỷ, ngươi đừng dọa ta a Mộ Nhan mở mắt ra. Chiều lo lắng Tiêu Diêu Môn đám người trấn an cười cười, lúc này mới hướng trong tay nhìn lại. Lúc này trên tay nàng đã nhiều một khối nho nhỏ vải đỏ. Cái này vải đỏ nói là tã lót, tuyệt đối là gỡ ép. Bởi vì nó hoàn toàn không giống chân chính tã lót như thế khâu lại tinh vi dày đặc. Ngược lại càng giống là tiện tay từ nơi nào giật xuống tới, biên giới đã sư tờ chỉ dơ nở ca lông. Nhưng khối này vải đỏ lại rõ ràng là tính chất ưu lương, đã nhiều năm như vậy. Còn có mơ hồ linh lực phun trào. Vải đỏ phía trên xen vào nhau thêu lên tinh xảo vân vân, ở trung ương vị trí, lại là một cái cổ quái đồ án. Ô Lạc Vũ nhịn không được kinh hô một tiếng, cái này đồ án giống như cùng Lãnh Gia Chu vừa mới họa một nhạc các huy hiệu giống nhau như lúc cá Lãnh Dịch Vĩ lại gần xem xét, cu nở dê kinh ngạc, quả nhiên là một nhạc các huy hiệu cái này, người khối này vải là ở đâu ra Mộ Nhan đột nhiên siết chặt trong tay vải đỏ, hít một hơi thật sâu. Nàng rốt cục bắt đến tìm kiếm phụ thân quân tích nguyên đầu mối tấu chương xong.